Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Công Thủ Chi Tranh. Tác giả, Phượng Si. Thế gian nhất bi thương sự tình không gì hơn bị người hiểu lầm. Mà khó nhất để báo đáp chính là còn chính mình trong sạch người. Tần Cung duỗi tay đem Hình Thiên kéo, rồi sau đó chỉ vào Hình Thiên mở miệng nói. Trước kia ngươi nhân khống chế vi sư thân hình mà vô pháp cùng bọn họ gặp nhau. Lần này có thân thể của mình, đi gặp quá sư cô cùng hai vị sư huynh đi. Là, Hình Thiên đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Phân biệt hướng Tần Anh, Hoa Lý, khu tiến hành rồi lễ bái. Đến tận đây, Hình Thiên mới tính chân chính có Tần Cung đệ tử chân chính thân phận. Bái bãi ba người, Hình Thiên lúc này mới trở lại Tần Cung bên người. Mà Tần Cung bàn tay vung lên, một phen viên thuẫn hình diều lớn nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Khoảnh khắc chi gian, thần thánh uy áp bố hướng tứ phương. Này tuyệt đối là một phen vô thượng thần khí. Hình Thiên, này đem diều lớn là vi sư với vong linh thế giới đoạt được. Tên của nó gọi là Làm Thích, liền tặng cho ngươi đi. Hình Thiên cũng không khách khí, tạ quá Tần Cung lúc sau. Giơ tay đem cự phụ bối ở phía sau, đứng ở Tần Cung bên người. Mọi người hoảng sợ không thôi. Đây chính là một phen thần khí a, sao lại có thể dễ dàng tặng người? Bởi vậy, mọi người cũng nháy mắt rõ ràng. Hình Thiên lấy trộm Tần Cung thân thể, Tần Cung thẳng chưa từng có trách hắn. Này đem diều lớn kỳ thật là Tần Cung cứu ma quỷ lúc sau. Ma quỷ đưa cho Tần Cung lễ vật chi nhất. Lúc ấy ma quỷ đối này đem thuẫn hình diều lớn đều thập phần coi trọng. Cũng nói cho Tần Cung, này đem thuẫn hình diều lớn ở sử dụng là lúc, nhưng từ diều mặt bên trong rút ra một phen thần thuẫn, dùng cho phòng thủ, bởi vậy có thể thấy được, này diều chi nghịch thiên chỗ. Đương Tần Cung đem này hết thảy xử lý xong lúc sau, lúc này mới trong đám người kia mà ra, ánh mắt hướng về Thiên tộc tộc trưởng nhìn lại. Mà lúc này, liên quân cường giả sôi nổi phản hồi, đem Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá vây quanh ở trung ương. Nguyên bản ngàn ngoài ra liên quân chí cường giả, hiện giờ cũng chỉ dư lại hơn 700 người. Ở có Tần Cung trận pháp dưới tình huống, vẫn như cũ tổn thất 300 nhiều danh cao thủ. Có thể thấy được Thiên tộc cường giả chi nghịch thiên. Này đó cao thủ trở về lúc sau, sôi nổi hướng Tần Cung báo cáo. Thiên tộc tiến vào Lâm Hải Trung 100 nhiều danh cường giả. Trừ bỏ trước mắt Thiên tộc tộc trưởng ở ngoài, đã toàn bộ bị chém giết diệt hết. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá sau khi nghe xong, sắc mặt nháy mắt động rung lên. Mà Tần Cung lúc này hơi hơi xua tay, mệnh vây quanh Thiên tộc tộc trưởng liên quân cường giả thối lui đến một bên. Lúc này mới mở miệng đối với Thiên Quá hỏi, Thiên tộc tộc trưởng, hiện giờ còn nói như thế nào? Thiên tộc tộc trưởng sau khi nghe xong, nhất thời ngửa đầu cười to. Nhân tộc thần bảo hộ, chúc mừng ngươi đến hồi chân thân. Chân chính ý nghĩa thượng trở về thương khung. Hôm nay việc như vậy từ bỏ. Nếu tưởng cứu trở về bị chúng ta quyển dưỡng nhân tộc, thu phục thương khung. Vậy từ Lâm Hải Thành bắt đầu đi. Ta Thiên tộc đại quân sẽ vẫn luôn đóng tại nơi này. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá dứt lời, xoay người mà đi. Đi nhanh hướng về Lâm Hải Thành phản hồi. Chí Tôn Vương, chúng cường giả mỗi ngày tộc tộc trưởng thế nhưng muốn chạy. Lập tức vẻ mặt nôn nóng mà kêu lên. Tần Cung hơi hơi xua tay, ý bảo làm hắn rời đi. Mà tham dự đến trong chiến đấu chúng cường trong lòng cũng rõ ràng. Tưởng đem một cái tam đầu năm cánh tay nghịch thiên tồn tại lưu lại, chỉ sợ cũng không hiện thực. Hai quân tương giao, binh hành quỷ nói. Tuy rằng Thiên tộc tộc trưởng đã cho thấy về sau chỉ thủ chứ không tấn công, nhưng Tần Cung cũng không dám đại ý. Lần này hắn tới cái tàn nhẫn, trừ bỏ ở bị hủy hư đến vỡ nát Lâm Hải bên trong lại lần nữa bày ra hợp lại đại trận lúc sau. Hắn còn mang theo liên quân cường giả trực tiếp chạy tới Lâm Hải Thành. Rồi sau đó ở Thiên tộc dị hình người phẫn nộ trong ánh mắt, đem Lâm Hải Thành bốn môn cập bốn môn ở ngoài bày ra pháp trận. Hiện giờ Tần Cung hồn thể cùng chân thân dung hợp, hắn đã là chân chính ý nghĩa thượng sống lại. Hiện giờ chiến lực lại há là phía trước trên dưới 100 lần có thể so. Tuy rằng Tần Cung trong lòng có thể khẳng định, hiện giờ chính mình vẫn như cũ không phải thiên tộc tộc trưởng thiên quá đối thủ. Nhưng ở trong chiến đấu, chính mình đem hắn cuốn lấy vẫn là không nói chơi. Bởi vậy, sống lại lúc sau Tần Cung bày ra pháp trận chi nghịch thiên. Lại há là phía trước Lâm Hải khi bày ra trận pháp có thể so. Lần này, liền tính thiên tộc tộc trưởng tự mình ra tới phá trận, cũng không phải tùy tay phá vỡ dễ dàng như vậy. Có thể khi dễ đến thiên tộc đóng quân cửa nhà, này vẫn là liên quân chung lần đầu tiên phát sinh sự tình. Bởi vậy, liên quân khí thế đại thịnh, rốt cuộc thấy được đánh bại thiên tộc hy vọng. Đồng thời, sở hữu liên quân cũng đều ý thức được, liên quân rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, toàn nhân Tần Cung một người chi cố. Tần Cung, hiện giờ chính là thương khung đại lục hy vọng. Này một dịch, liên quân tổn thất cường giả số lượng tuy rằng vượt qua thiên tộc gấp 3. Khả năng làm thiên tộc trừ bỏ bọn họ tộc trưởng ở ngoài toàn quân tẫn không? Này đối với liên quân tới nói, tuyệt đối là một hồi đại thắng. Huống chi có Tần Cung trận pháp làm bảo đảm, hoàn toàn đem thiên tộc chấn động. Hiện giờ bọn họ cũng không dám nữa muốn làm gì thì làm mà muốn đánh ai liền đánh ai. Thiên tộc đổi công làm thủ, rốt cuộc cho liên quân lấy thở dốc chi cơ. Bởi vậy, liên quân thống soái Ngao Chiến truyền lệnh, liên quân tiến vào chiếm giữ Lâm Hải Bắc Tần Tam Thành. Này ba tòa thành trì vốn là Ngao Chiến tự mình chế tạo. Nguyên lai chế tạo này ba tòa Bắc Tần Tam Thành mục đích là vì hủy diệt Liên Vân Tông. Nhưng hôm nay nghĩ đến, hủy diệt Liên Vân Tông thế nhưng vì thương khung đại lục tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, đều rơi vào thủ mộ lão người cục chúng. Liên quân ở Lâm Hải Thành đối thiên tộc một dịch, vẫn luôn vì ma tộc cùng yêu tộc sở chặt chẽ chú ý. Cuối cùng liên quân thế nhưng tiêu diệt thiên tộc hơn 100 ngoại trí cường giả. Đồng thời đem thiên tộc 20 vạn đại quân vây ở Lâm Hải trong thành không dám ra khỏi thành một bước. Cái này làm cho ma tộc cùng yêu tộc đồng dạng thấy được thương khung đại lục thắng lợi hy vọng. Câu cửa miệng nói, dệt hoa trên gấm thường có, đưa than ngày tiết mấy người. Hiện giờ liên quân nhiệt khí chính vượng. Bởi vậy, ma tộc cùng yêu tộc sôi nổi phái người đi vào Tam Tần Thành, yêu cầu gia nhập liên quân đội ngũ bên trong. Ma tộc cùng yêu tộc làm như vậy đều không phải là lá chân chính thấy được liên quân lấy được cuối cùng thắng lợi hy vọng. Chỉ là Tần Cung xuất hiện, sử đại lục tạm thời ở vào một cái vi diệu cân bằng. Bởi vậy, hai tộc thừa dịp cái này cơ hội lại nhập liên quân bên trong. Chúng nó là thật sự muốn vì đại lục ra một ít lợi. Nếu không liên quân một bại, bọn họ hai tộc cũng tất nhiên khó giữ được. Cứ như vậy, trừ bỏ chỗ sâu trong Nam Hải bên trong nhân ngư nhất tộc vô pháp tiến đến hội minh ngoại, cái khác 10 tộc lại lần nữa với Lâm Hải hội minh. 10 tộc thủ lĩnh, nhân tộc thần bảo hộ chí tôn Vương Tần Cung, 7 tộc liên quân tổng chỉ huy Ngao Chiến, phó tổng chỉ huy Hạ Thanh Đồng tham dự hội nghị, thương nghị đối địch chi sách. Ở hội nghị phía trên, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc cùng vong linh chờ 4 tộc là chủ chiến phái. Bọn họ kiến nghị hướng đại lục xuất binh, thu phục mất đất, cùng thiên tộc tuyệt vừa chết chiến, cuối cùng đem thiên tộc đuổi ra thương khung. Mà tinh linh tộc, thú tộc, tộc người lùn, cự nhân tộc cùng ảnh tộc này 5 tộc lại chủ hòa. Bọn họ ý kiến là, nếu thiên tộc chỉ thủ chứ không tấn công, không bằng như vậy đình chỉ chiến tranh, liên quân cố thủ phương Bắc Hồng Hoang Sơn Mạch một đường, gắng đạt tới phát triển. Hai phương như vậy tranh luận không thôi, không có cái kết quả, ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng, mọi người hướng Tần Cung hỏi kế, mà Tần Cung lại nhìn về phía Ngao Chiến, mở miệng hỏi, Ngao Chiến, ta muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.